Chương 39, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 15. Vương quả phụ từ đầu đến cuối tận hết sức lực tán dương lấy Lam Vĩnh Phú làm người làm sao hào sảng, nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương, cũng không biết nhà ai khuê nữ đời trước tu xong có thế đến nhà hắn đi bờ lạ bờ lạ, đơn thuần nguyên chủ mới đần độn một đầu cắm đi vào. Nhiều năm về sau Lam Vĩnh Phú một lần say rượu nói lỡ nguyên chủ mới biết được, rất nhiều lưu manh bao quát Lam Vĩnh Phú chính mình cũng cùng Vương quả phụ có không minh bạch quan hệ, tất nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiếp tế điểm tài vật, mà Vương quả phụ cũng chính là dựa vào cái này mới có thể dù cho không có nam nhân mang theo ba cái hài tử còn sống thật dễ chịu. Vương quả phụ làm người khôn khéo, cho nên chưa hề lộ ra một tia dấu vết để lại. La Ho Tư lúc trước ách thế nhưng là ách cho Vương quả phụ cô nương kia 2 lượng bạc mới đem ngươi cái sao chổi lấy về trong nhà. Ai ai biết người đúng là như vậy không thú vị, còn không bằng Vương quả phụ ách hiểu hiểu phong tình say rượu thổ chân ôn. Nguyên chủ giờ mới hiểu được lúc trước xảo ngộ quả thật người làm, đáng tiếc đã quá chế nương, ngươi đừng tức giận, bởi vì đại bá nương như thế tức điên lên không đáng. Lâm Tịch tại Lưu Thị bên thai nhẹ nói xong, đi tới Vương quả phụ bên người, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, vòng quanh nàng dạo qua một vòng, yên tĩnh không nói lại dạo qua một vòng, ánh mắt kia thấy Vương quả phụ trong lòng hoảng sợ. Nàng ngoài mạnh trong yếu nói ra, ngươi nhìn cái gì vậy, ta bất quá là nói lời nói thật mà thôi, ngươi đã tự mình làm đến, cũng đừng sợ người nói xong tựa hồ cu nở dê cảm thấy mình lực lượng 10 phần, ngóc lên đầu. Lâm Tịch nhìn chằm chằm Vương quả phụ, đột nhiên cười, Vương gia thím, ngươi nói là ngươi tận mắt nhìn thấy ta trước mấy ngày câu dẫn Lam Vĩnh Phú Vương quả phụ ổn định lại tâm thần, bất quá là cái con ngãi con, hiện tại nàng đã là hết đường chối cãi, sợ cái gì nghĩ tới đây. Vương quả phụ chém đinh chặt sắt gật đầu, đúng a đích thật là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi là ngày nào trông thấy đâu? Lâm Tịch lại hỏi. 4 ngày trước. A, ngày đó ta ở nơi nào câu dẫn hắn? Lâm Tịch vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa. Trên đường đến sau núi. Những này nàng đều cùng Lam Vĩnh Phú trước đó đối qua khẩu cùng, cho nên Vương quả phụ đối đáp trôi chảy. Lâm Tịch không cho nàng suy nghĩ thời gian, lại hỏi. Ngày đó ta mặc cái gì quần áo? Lam Vĩnh Phú mặc cái gì quần áo? Vương quả phụ hơi suy tư một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nhị nha, ta cũng không có tốt như vậy trí nhớ đem 4 ngày trước hết thể đều nhớ, ngươi hỏi cái này chút có không có, chỉ sợ cũng là không thay đổi được gì. Vây xem thôn nhân đều là đang nghĩ, ai đứa bé này cu nở dê thật sự là cái xuẩn, bị người ta tóm lấy bím tóc, bây giờ sự thật đều tại. Còn không mau đem người mang vào trong nhà phòng ngừa đeo xấu, chỉ toàn nói chút không đau không ngứa đến lại có thể giải quyết vấn đề gì. Lâm Tịch lại không chút hoang mang nói ra, có thế ta tận mắt nhìn thấy 4 ngày trước ngươi cùng Lam Vĩnh Phú theo nhà các ngươi đi ra, ngươi còn nói ngươi đã sớm coi trọng hắn, nhất định phải mang theo 3 cái hải tử cùng hắn đi. Sinh hoạt đi, còn muốn hắn cho ngươi hải tử làm cha đầu? Vương quả phụ điểm môi, một mặt khinh miệt. Người đứa nhỏ này đây là chó cùng dứt dậu rồi, dạng này nói hiệu nói vượn vu oan ta là không có ích lợi gì. Không muốn ta mới không muốn. Trong đám người một đứa bé thét chói tai vang lên chạy đến Vương quả phụ bên người lớn tiếng chất vấn. Nương, cái này là thật sao nương? Ta không muốn hắn làm cha, không muốn nói chuyện, là Vương quả phụ con nhỏ nhất, năm nay mới chỉ có 5 tuổi. Vương quả phụ đem mắng Lâm Tịch nuốt trở vào, vội vàng ôn nhu an ủi con của mình. Không có, tiểu lỗ yên tâm. Nương làm sao lại để ý hắn cái loại người này? Hoàn toàn chính xác. Gã Lâm Tịch thanh âm chậm ung dung vang lên. Vương gia thím, ngươi hơn 30 tuổi, hoa tàn ít bướm, lại trượng phu đã chết, còn mang theo 3 cái bé con, liền ngươi cái này đức hạnh đều chướng mắt hắn. Ta được nhiều thiếu thông minh, coi trọng hắn Nam Bình ao ra ra nãi nãi, thúc thúc đại gia, bác gái thím. Nhóm Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn người chung quanh, lại dùng ngón tay chỉ sắc mặt dần dần khó coi Lam Vĩnh Phú, người này. Chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, ăn uống, cá cược chơi gái, hãm hại lừa gạt, thân vô trường vận, liền Vương gia thím điều kiện như vậy người cũng sẽ không coi hắn là làm phu quân nhân tuyển. Ta đầu lại không có để lừa đã qua, ta sẽ muốn hắn đầu tiên là đem Vương quả phụ bỡn cợt không còn gì khác, sau đó lại cường điệu liền Vương quả phụ dạng này không còn gì khác người đều chướng mắt nam nhân. Nàng lại làm sao có thể để ý Vương quả phụ sắc mặt đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Trong lòng thầm mắng cái này vũ đồng xảo trá, nàng nói nhăng nói cội giảm xuống chính mình cảnh giác, sau đó nửa thật nửa giả nói ra như vậy đến, nàng tự nhiên là sẽ không mắc lừa, đáng tiếc nàng mục đích cũng không phải mình, mà là nàng lưu trong đám người chỉ có 5 tuổi hài tử Vũ Đồng tự nhiên là bộ không ra vương quả phụ, nhưng nếu là bộ một cái 5 tuổi hài tử lời nói đây vương quả phụ một trái tim dần dần lạnh. Bút, vẫn còn ý đồ cứu vãn, vậy cũng không nhất định á thím là tuổi tác lớn, tâm trí chín, tự nhiên biết lấy hay bỏ, có thế ngươi chính là lòng tràn đầy tưởng tượng lấy thiếu niên lang quân niên kỷ, nhìn người ánh mắt tất nhiên khác biệt, Thích Lam Vĩnh Phú cũng chưa biết chừng a đến lúc này. Vương quả phụ còn đang chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, nếu không phải nàng là nữ tử, Vũ ba đều lên đi đánh nàng. Bất quá Vũ ra người đến tận đây nỗi lòng lo lắng đều buông xuống đến, nhị nha chắc chắn sẽ không bị thua thiệt. Không biết Lu Cờ Na Ho nghe được tin tức gấp trở về Vũ Lai bảo cu nở dê thở dài một hơi. Lâm Tịch không có nhận vương quả phụ, lại ngồi xổm ở nàng tiểu nhi tử trước mặt, điềm tĩnh cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, tiểu lỗi. Vì cái gì không muốn hắn làm ngươi cha đâu, người này không phải đối ngươi rất tô tờ sao còn đều mua cho ngươi ăn ngon. Vương quả phụ thân thể lắc một cái, mặt hiện vẻ hoảng sợ, không có khả năng, không thể nào nàng làm sao lại biết chính mình vẫn luôn làm rất bí ẩn a chỉ nghe tiểu lỗi mại thanh mại khí nói ra, hắn không phải người tốt, nhất tới nhà của ta liền ôm mẹ ta, còn không cho mẹ ta ôm ta. Mỗi lần đều đem tiểu lỗi đuổi đi ra sân nha vậy hắn thật là không phải người tốt. Lâm Tịch hai mắt lóe ưu quang, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vương quả phụ, trao phúng cười một tiếng, vương gia thím, ngươi vì Lam Vĩnh Phú cho ngươi kia 2 lượng bạc, thật đúng là dốc sức ga có thế ngươi đừng quên, ta Nam Bình ao lòng người thiện, thương tiếc các ngươi cô nhi quả mẫu, lao thôn trưởng lại là cái bồ tát tâm địa, hàng năm ruộng đất tiền chẳng những không thu nhà các ngươi, còn muốn phụ cấp nhà ngươi 1 lượng bạc. Kia là toàn thôn nhân đều có phần, trong đó liền bao gồm chúng ta Vũ gia. Ngươi ở tại Nam Bình Ao, lại cầm chúng ta Nam Bình Ao bạc, bây giờ lại giúp đỡ bên ngoài thôn nhân hãm hại Nam Bình Ao người, không biết chúng ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, ngươi sở sở lương tâm của mình chẳng lẽ sẽ không đau sao? Vương quả phụ nói hay lắm, có đạo lý, ta lại không phản bác được. Những lời này nói gọi là một thông khoái, Vũ Lai bảo đối Lâm Tịch lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Đây là kéo toàn thôn nhân cựu hận giá trị a, cao thật sự là cao. Vương quả phụ rốt cục túi thấp đầu xuống đến, lúng ta lúng túng không nói gì. Việc đã đến nước này, hết thể rõ ràng khắp thiên hạ. Nam Bình Ao người có ngu đi nữa cu nở dê đều hiểu, là vương quả phụ thu Lam Vĩnh Phú bạc để hãm hại Vũ gia nhị nha. Cái này còn không phải rất kình bạo tin tức, làm cả Nam Bình Ao thôn dân giống như điên cuồng phân chấn tin tức là, từ trước đến nay trinh tiết vương quả phụ. Cầm trong thôn hàng năm 1 lượng bạc cứu tế vương quả phụ, vợ y ma cùng Lam Vĩnh Phú chuyện kế tiếp Lâm Tịch liền không tham dự nữa, biết đại thế đã mất Lam Vĩnh Phú dựa theo trước đó nói tốt làm cho toàn thôn nhân mặt cho Vũ gia người dập đầu bồi tội, còn phát thề độc, đời này không được bước vào Nam Bình Ao một bước, làm trái lời thề. Trời đánh ngũ lôi, sau khi chết rơi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không luân hồi.